Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1528, Bumblebee đến. Góc truyện audio.com, mà lúc này, Sam đang một mặt uể oải ngồi ở trong cục cảnh sát đối với cảnh sát nói xe của mình bị trộm tình huống. Tin tưởng ta, cái kia bọn trộm xe ngay tại dưới mí mắt ta, đem xe của ta từ nhà ta trong sân nghênh ngang mở ra ngoài. Vậy ngươi xem đến bọn trộm xe dáng vẻ sao? Cảnh sát hỏi ngược lại. Không có, Sam càng thêm như đưa đám. Cảnh sát tiên sinh thỉnh nhất định muốn giúp ta tìm đến cái kia bọn trộm xe. Ta đã biết, chúng ta sẽ mau chóng tìm được xe của ngươi. Cảnh sát không nhúc nhích chút nào, dùng tràn ngập công thức dạng câu nói hồi đáp. Nói đùa toàn Mỹ một ngày muốn mất đi bao nhiêu chiếc xe. Lại có thể tìm về bao nhiêu? Đụng tới bọn trộm xe ngươi liền mong mỏi xe của mình có mua bảo hiểm à, đương nhiên cảnh. Sát thấy Sam dáng vẻ cũng không cảm thấy xe của hắn sẽ có mua bảo hiểm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ai sẽ vì một chiếc chỉ trị giá 4.000 USD hai tay xe cũ kỹ mua bảo hiểm đâu. Sam tại cha mẹ mình cùng đi phía dưới, vô lực đi ra trấn trên cục cảnh sát. Hắn bây giờ vô cùng uể oải, mà đổi thành một bên. Tại đêm qua đã đem tin tức phát hướng về vũ trụ Bumblebee bây giờ cải biến hình dạng của mình. Nó không còn là một chiếc rách dưới cỗ xe mà là một chiếc mới tinh nắm giữ bảng số Samala kiệu xa. Bây giờ, nó đang chạy về Chu Diệp tại eBay trên mạng đánh dấu chỗ ở Los Angeles. Beverly Sơn Trang XX Hào Trang Viên, nó bây giờ đã không biết nên làm sao làm, bởi vì mục tiêu sai lầm, nó đã không có dư thời gian, lại cùng kính mắt chủ nhân tiến hành chậm rãi khiếu nại. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là, đi, thẳng về thẳng, nghĩ tới đây, Bumblebee lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình, nó đã cảm thấy Decepticon những tên kia đến, trên Internet phát sinh những cái kia hỗn loạn, đã đủ để chứng minh, Decepticon những tên kia đã tới trên địa cầu, bọn chúng cũng tại tìm kiếm lấy Ospark. Kata căn cứ bị tập kích chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật cho dù nước Mỹ quốc nội không báo đạo, nước ngoài truyền thông cũng sẽ báo cáo. Phải biết, trong vũ trụ cũng không chỉ có nước Mỹ vệ tinh, Nga, Hoa Quốc thậm chí là các tiểu quốc cũng có được chính mình vệ tinh. Mỹ quân căn cứ bị tập kích sau ứng đối, để những người khác quốc gia cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Qatar quân Mỹ căn cứ. Thậm chí có không ít ngoại quốc truyền thông đều tại dùng mang theo nhìn có chút hả hê ngữ khí, bình luận chuyện này. Mà Bumblebee thì từ những báo cáo này, bên trong, người được Decepticon hương vị, thời gian, đã không nhiều lắm, đi qua hơn một giờ lao nhanh. Bumblebee cuối cùng trước lúc trời tối chạy tới Chu Diệp cửa trang viên. Nó cũng không có liền như vậy xông vào, mà là lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, dù sao. Lúc này trời còn chưa có tối, biến thành người máy hình thái mà nói, khó tránh khỏi có chút quá làm cho người nhìn chăm chú. Cho nên, nó cần một chút kiên nhẫn, mà Bumblebee vừa vặn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Tại trong trang viên Chu Diệp tại Bumblebee hăng hái một khắc này, nhận được White Queen thông chi. Để nó tiếp tục chờ thôi. Chu Diệp nửa nằm tại bên bể bơi bãi cát trên ghế, miễn cưỡng uống một ngụm kali vượt qua tới rượu đỏ, nói, bên trên cột không phải mua bán, chúng ta cần chờ chính nó tới cầu chúng ta. Phải không, thân ái kia ngươi định dùng cái mắt, kính này theo chân chúng nó trao đổi cái gì? Mikaela tò mò hỏi, Axei, Ilita One cùng với Chromia 3 tỷ muội như thế nào? Chu Diệp cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi không muốn nắm giữ 3 chiếc khốc huyễn xe gắn máy sao? Tốt à, ta thừa nhận ta động lòng. Mikaela một mặt ước mơ nói. Vậy chúng ta cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Chu Diệp cười, bắt đầu ở trong đầu diễn thử chuyện tiến trình. Bóng đêm cuối cùng phủ xuống. Chu Diệp dứt khoát cùng chúng nữ tại nhà mình trên bãi cỏ, mở lên nằm sấp thể. Mặc dù nhân số ít điểm, nhưng mà, trọng tại tham dự không phải sao. Theo từng đợt máy móc va chạm âm thanh vang lên, Bumblebee thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp trong trang viên. Nhờ cậy, đó là của ta mặt cỏ. Rất đát, Chu Diệp lời nói nhường Bumblebee trong nháy mắt lúng túng dừng lại cước bộ của mình, cứ như vậy. Nâng lên một chân, kim kê độc lập đứng tại trên bãi cỏ, đặt chân cũng không phải, nhấc chân cũng không phải. Tốt à, người có thể đứng ngay ngắn, người máy tiên sinh. Chu Diệp nhìn xem manh manh Bumblebee, thật sự không đành lòng khiển trách nặng nề ra hỏa này à, người vì cái gì không sợ ta. Chấm chấm, Bumblebee bên ngoài đưa khuếch đại âm thanh trang bị hao tổn cho nên chỉ có thể mượn nhờ xe tải máy ghi âm bên trong tồn chữ câu, để diễn tả mình lời nói. Câu nói này rõ ràng chính là từ cái nào đó kịch truyền thanh bên trong lấy ra, nghe có điểm giống là mảng xã hội đen cảm giác. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Chu Diệp hỏi ngược lại cũng bởi vì ngươi vóc dáng lớn hơn ta sao? Theo thanh âm đàm thoại, Chu Diệp thân ảnh dần dần lơ lửng cùng Bumblebee tới một cái mặt đối mặt. Nhìn thấy Chu Diệp cử động, Bumblebee sắc mặt nhìn rực rỡ cực. Kỳ, người có thể tưởng tượng một chút tại một chương người máy trên mặt làm ra một bộ vẻ kinh ngạc là đến cỡ nào chơi vui. Tốt, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Chu Diệp nói, rơi xuống, vị này người máy tiên sinh, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Cùng đi nghênh đón vũ trụ tới quý khách A, không có cách nào nói chuyện thật sự rất tốn sức. Bumblebee dứt khoát lần nữa biến hình trở thành một chiếc Chevrolet, mở cửa xe nhường Chu Diệp đi vào. Nó đã bỏ đi tự mình nói rõ ý nghĩ tất nhiên không cách nào chứng minh, liền dẫn bọn hắn đi gặp đồng bạn của mình, để bọn chúng chứng minh tốt. Đến nỗi nói, Chu Diệp lơ lửng sự tình, Bumblebee cũng chỉ có thể tạm thời không dành để ý, đến lúc đó, gặp phải đồng bạn của mình lúc bọn chúng tự nhiên sẽ câu thông. Mà Chu Diệp lại có chút chần chờ nhìn một chút bên trong. Chỉ có đơn xếp hàng chỗ ngồi. Tốt a, rõ ràng đây là không ngồi được tất cả mọi người bọn họ. Ta lái xe đi theo ngươi đã khỏe. Chu Diệp thở dài, nói, ngươi quá nhỏ, không ngồi được tất cả chúng ta. Bumblebee mặc dù không có nói chuyện nhưng mà một sát na này Chu Diệp thật sự cảm thấy gia hỏa này tại phát cáu. Tốt a ta ngồi xe của ngươi, để cho ta các nữ nhân lái xe đi theo ngươi. Như thế nào, good boy? Bumblebee điện đài bên trong truyền ra như vậy lời nói. Chu Diệp bất đắc dĩ cười cười tiếp đó ngồi lên. Quay cửa xe xuống đối với Mikaela nói, các bảo bối, các ngươi lái xe đi theo ta. Không có vấn đề, Mikaela cười dẫn Kali cùng Maggie hướng về xe yêu của mình đi đến. Đương nhiên, các nàng mở, là chiếc kia bình thường IAT Common, mà không phải Chu Diệp tận thế cơ giáp. Tận thế cơ giáp còn có tác dụng. Khác, các nữ hài nhóm sau khi lên xe, Bumblebee lúc này mới chậm rãi khởi động hướng về Griffith Đài Thiên Văn chạy tới. Beverly Sơn Trang khoảng cách Griffith Đài Thiên Văn thật không phải là quá xa, dùng đi cũng bất quá chính là nửa giờ lộ trình mà thôi. Rất nhanh, đám người liền đi tới Griffith Thiên Văn công viên cửa ra vào. Bumblebee trực tiếp phá tan công viên cửa sắt tiếp đó chạy đi vào. Mà theo sát phía sau chúng nữ cũng lái IAT Common đi vào theo. Tại Griffith Đài Thiên Văn trong nội viện, Bumblebee ngừng lại, đồng thời mở cửa xe, để cho Chu Diệp xuống xe. Cách chương,